Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 600. Quyết định liên thủ. Ầm ầm, trên bầu trời năng lượng va chạm vẫn luôn không có ngừng qua, phương viên 5000 dặm to lớn chiến trường hiện tại đã chiến đấu đến gay cấn tình trạng. Theo thời gian kéo dài, tam đại gia tộc ưu thế càng ngày càng rõ ràng. Chiến đấu đến bây giờ, Thanh Lăng kiếm phái thực lực tổng hợp đã tổn thất một nửa, nguyên lai hơn 8 triệu thần soái trở lên tu vi những cao thủ hiện tại đã còn lại hơn 400 vạn. Trái lại hiện tại tam đại gia tộc hiện tại còn thừa lại hơn 750 vạn bộ dáng. Toàn bộ chiến trường tình hình là thế chiến thứ 21, tiếp tục như vậy nữa, Thanh Lăng kiếm phái sớm muộn sẽ diệt vong. Một mực chú ý toàn bộ chiến trường tình hình Tưởng Tuyệt một bên chữa thương, vừa cười nói ra. Hiện tại ngươi biết ta tam đại gia tộc lợi hại đi, nếu bàn về nội tình, ngươi một cái ngoại lai thực lực lại thế nào hơn được chúng ta tam đại gia tộc đó. Hiện tại các ngươi Thanh Lăng kiếm phái cách thất bại đã không xa, ha ha ha. Cách đó không xa, Linh Vũ không khỏi lộ ra nụ cười ý vị thâm trường nói ra. Đây nói là cường long khó ép địa đầu xà đi, nhưng là còn có một câu, mãnh long quá sang, ngươi lại không có nghe qua đây. Tưởng Tuyệt sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì không khỏi cảnh giác, nói ra. Có ý tứ gì? Có chuyện nói rõ, không cần quanh co lòng vòng. Linh Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu nói ra. Đây hết thảy đều là tại kế hoạch của chúng ta bên trong, liền xem như ta Thanh Lăng kiếm phái chết người lại nhiều, kết quả cuối cùng các ngươi tam đại gia tộc xác thực nhổ tận gốc. Buồn cười, ngươi bây giờ còn như thế tự đại, biết chúng ta dễ khi dễ sao? Linh Vũ từ trong ngực đem một khối huyền màu đen ngọc thạch cấp bóp nát. Tưởng Tuyệt trên mặt không khỏi biến đổi, hắn cảm nhận được nhóm người mình hiện tại thân ở một cái bẫy bên trong, đã lĩnh vực dám nói như vậy. Liền nhất định không có sợ hãi. Tưởng Tuyệt đem thần trí của mình không ngừng mở rộng, cuối cùng rốt cuộc vẫn là phát hiện một chút cái gì, sắc mặt không khỏi lập tức trở nên tái nhợt. Thần trí của hắn cảm nhận được tại thần vực cửa vào bên ngoài không gian đang đứng thẳng chiếu bật bật hơn ngàn vạn thần quân cấp bậc trở lên tu vi những cao thủ, mà lại hiện tại bọn hắn rốt cuộc hành động. Đại lượng thần quân trở lên tu vi cao thủ tiến vào toàn bộ rất tại bên trong, bọn hắn có mục đích không ngừng chém giết lấy tam đại gia tộc những cao thủ. Dạng này biến cố đột nhiên xuất hiện, để lúc đầu đứng trên ưu thế tam đại gia tộc các vị những cao thủ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nhưng là tại đây sinh mệnh nguy cấp thời khắc, bọn hắn đã không có thời gian nghĩ lại. Vội vàng bắt đầu không ngừng chặn đường những này ngoại lai những cao thủ, nhưng là bọn hắn số lượng thật không phải thường khổng lồ, mà lại hiện tại tam đại gia tộc đám người mỗi người trên thân đều là bị thương không nhẹ, mà lại thần nguyên đều tổn hại. Đối diện với mấy cái này ngoại lai các vị thần quân trở lên tu vi những cao thủ, bọn hắn rất nhanh liền rơi xuống hạ phong, lấy nhiều đánh ít tư vị. Lúc này tam đại gia tộc các vị những cao thủ cũng là cảm nhận được, bọn hắn không nghĩ tới song phương nhân vật chuyển hóa nhanh như vậy, ngắn ngủi một canh giờ thời gian, tam đại gia tộc ưu thế đã không còn sót lại chút gì. Sau đó ba canh giờ, tại thần vực bên ngoài tiến đến đại lượng ngoại viện cao thủ, bọn hắn thực lực đều là thần quân trở lên tu vi, số lượng không thua ngàn vạn. Đối mặt kết quả như vậy, tam đại gia chủ trong lòng không khỏi lạnh. Tưởng Tuyệt miệng không khỏi nới rộng ra, đây chính là Linh Vũ nói tới, mãnh long quá sang, sao, không nghĩ tới tam đại gia tộc vậy mà lại bị gài bẫy, càng không nghĩ đến chỉ là một cái Thanh Lăng kiếm phái, lại có khủng bố như vậy thực lực. Hắn hiện tại đã không hướng đi những này ngoại lai cao thủ là lai lịch gì, hắn nghĩ hiện tại tam đại gia tộc bên trong một nửa thực lực toàn bộ ở chỗ này, nhưng là Thanh Lăng kiếm phái bày ra thực lực kinh khủng, hiển nhiên có thể đem bọn hắn toàn bộ ăn hết. Hiện tại Thanh Lăng kiếm phái bày ra thực lực kinh khủng để tam đại gia tộc bên trong tất cả mọi người kinh hãi. Lúc này một mực trong tu luyện Linh Vũ đứng dậy, mở miệng nói ra. Tam đại gia tộc ẩn thám thính, hiện tại có thể hành động. Linh Vũ lời nói xa xa truyền ra, cuối cùng toàn bộ chiến trường đều nghe được. Nguyên bản hay là một mực bất hiển sơn bất lộ thủy tam đại gia tộc cao thủ, trong đó có một bộ phận bắt đầu hướng chung quanh đồng bạn của mình phát động tiến công, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để tam đại gia tộc bên trong các vị cao thủ trở tay không kịp, mà lên tổn thất nặng nề. Đây không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương cử động tùy hành, tam đại gia tộc cao tầng trên mặt không khỏi tái nhợt vô cùng, bọn hắn không nghĩ tới gia tộc mình bên trong lại còn có đây nhiều phản đồ. Ngô Hạo cùng Lương Tiêu đem đối thủ của mình so lui ra phía sau, cùng Tưởng Tuyệt hội hợp, bọn hắn hiện tại biết mình tình cảnh vô cùng chán hung hiểm, trong lòng bọn họ biết bây giờ tại bọn hắn trong đại bản doanh nhất định còn có Thanh Lăng kiếm phái những đồng bọn, hiện tại bọn hắn ba cái trong lòng một trận sợ hãi, vốn là chúa tể một phương bọn hắn, trong lòng sẽ có tâm tình như vậy thật sự là cuộc đời lần đầu, ba người không khỏi nhìn nhau một chút. Tổ tông mình gia nghiệp chẳng lẽ liền muốn dạng này hủy ở trên tay mình rồi. Đây khả thi đợi Linh Diệt cùng lão nhân kia cũng tới đến Linh Vũ bên người, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía trước tam đại gia chủ, Linh Vũ cười nói ra. Ta biết trong lòng các ngươi kiêng kỵ lấy cái gì, chỉ cần các ngươi có thể thần phục với chúng ta Thanh Lăng kiếm phái, đồng thời lấy linh hồn thề, như vậy có thể làm cho các ngươi tam đại gia tộc yêu nguyên đứng thẳng ở tại thần giới, nếu không tương lai không lâu tam đại gia tộc liền thật muốn biến mất tại trong dòng chảy lịch sử. Ở tại thần giới trong lịch sử thế lực nhỏ biến mất tựa như là cá giết sang sông, nhiều vô số kể, nhưng là siêu cấp thế lực biến mất, vẫn là không nhiều, nhất là lần này là ba cái siêu cấp thế lực biến mất, tình huống như vậy hẳn là thủ lệ đi, các ngươi cần phải thận trọng cân nhắc nha. Tưởng Tuyệt, Ngô Hạo cùng Lương Tiêu không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn thân là một phương bá giả, gia tộc bọn họ có thể giữ lâu tại thế, mỗi cái gia tộc đều có thuộc về mình tôn nghiêm, chỉ có đứng đấy chết, không có quỳ mà sống, bọn hắn con mắt chỗ sâu đã để lộ ra quyết định của bọn hắn, lúc này nơi xa còn tại kịch chiến, tam đại gia tộc những cao thủ hiện tại đang không ngừng vẫn lạc. Tam đại gia chủ trên mặt không thể nín được cười, bọn hắn đấu qua nhiều năm như vậy, lần này là bọn hắn nhất tâm hữu linh tê một lần. Tưởng Tuyệt thở dài nói ra. Không nghĩ tới chúng ta lẫn nhau chiến đấu qua nhiều năm như vậy, hôm nay cùng một chỗ kề vai chiến đấu, còn tính là lần đầu nha, cũng sẽ là một lần cuối cùng. Ngô Hạo cười nói ra. Làm gì dạng này nhục chí đó, liền xem như muốn chết cũng muốn để đối thủ phát ra thê thảm đau đớn mang giá, dạng này mới có thể xứng đáng mình cuối cùng là kéo cái đệm lưng, dạng này tựu canh diệu liễu. Lương Tiêu cũng nói ra. Chết có gì đáng sợ, không thèm lương tâm là được rồi, gia tộc tôn nghiêm không thể tại trong tay của chúng ta làm nhục, liền để chúng ta liên thủ cuối cùng này một lần đi. Tam đại gia chủ không khỏi nhìn nhau một chút, cuối cùng không khỏi phá lên cười. Cuối cùng bọn hắn sắc mặt quyết nhiên nhìn xem Linh Vũ bọn người. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 601. Kỳ lân nghiệp hỏa. Tường tuyệt quát. Linh Vũ, vừa rồi một trận chiến chúng ta bất phân thắng bại, chúng ta tiếp lấy so qua, khiếp đảm có thể không xuất chiến. Tưởng Tuyệt sắc mặt băng lãnh, trong mắt tinh quang không ngừng lóe ra, cùng lúc đó trên thân phát ra từng đợt cường đại khí áp, đây là mấy cái này canh giờ khôi phục kết quả, hắn tại đại lượng thần đan trợ giúp dưới, đã khôi phục 6 thành thực lực. Linh Vũ cười cười nói ra. Đang có ý này, chúng ta chỉ thấy chiến đấu xác thực không có kết thúc, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có cái gì tuyệt chiêu, nếu không cuộc chiến đấu này người thắng chính là ta. Ha ha ha ha. Nói xong trên thân cũng là bộc phát ra kinh khủng uy áp, đem mình trong đan điền năng lượng tinh hạch không ngừng vận chuyển, kinh khủng thần nguyên chi lực bị điều động. Cùng kỳ đồng lúc, tại Linh Vũ trong thân thể toát ra từng đạo cường hoành kiếm khí. Theo hai người không ngừng thôi động thần nguyên chi lực, kinh khủng uy áp lập tức bao phủ chung quanh ngàn trượng trong vòng không gian, Lương Tiêu bọn người biết cuộc chiến đấu này không dung bọn hắn xuất thủ, cho nên bọn hắn đều không nói gì thêm, hướng nơi xa đẩy đi, mà lại bọn hắn chỉ thấy chiến đấu hiện tại cũng là thời điểm có cái kết thúc. Linh Vũ đầu tiên phát chiêu, bảo hống một tiếng. Kiếm khí lăng thần. Từ trên thân lập tức bộc phát ra từng đạo kinh khủng, lăng lệ, bá đạo kiếm khí. Những này kiếm khí không ngừng tại trong thân thể xông ra, những này kiếm khí không ngừng kéo lên, có đại lượng kiếm khí cuối cùng hợp thành một cái dài trăm trượng, rộng tám trượng to lớn kiếm khí. Đạo này kinh khủng kiếm khí lập tức hướng cách đó không xa Tưởng Tuyệt công tới. Tưởng Tuyệt nhìn thấy khủng bố như vậy tuyệt chiêu, tự nhiên không dám khinh thường, đem mình điều động sau thần nguyên chi lực, lấy một loại kỳ dị phương thức bắt đầu vận chuyển quát. Toái diệt. Chỉ thấy được tại Tưởng Tuyệt trước người xuất hiện một đạo năng lượng to lớn vòng xoáy, toàn bộ trong nước xoáy năng lượng vô cùng to lớn, bên trong ẩn chứa kinh khủng thần nguyên chi lực. Cỗ này thần nguyên chi lực vô cùng bạo loạn, có rất cường đại ăn mòn tính, cùng vô tướng trong tinh vực thần nguyên chi khí vô cùng tương tự, nhưng là tại uy lực bên trên khủng bố hơn bên trên mấy chục lần không thôi. Rốt cuộc Linh Vũ kinh khủng kiếm khí công kích đến Tưởng Tuyệt thi triển ra vòng xoáy năng lượng phía trên, toàn bộ vòng xoáy năng lượng không ngừng xoay tròn lấy, chi chi chi hít, liên tiếp bén nhọn tiếng vang không ngừng truyền đến theo kiếm khí đụng vào vòng xoáy năng lượng phía trên, toàn bộ vòng xoáy không khỏi tạm thời ngừng xoay tròn lại. Ở sau lưng hắn Tưởng Tuyệt không cho phép đem nguyên lai càng nhiều thần nguyên chi lực rót vào trong đó. Rốt cuộc toàn bộ năng lượng to lớn vòng xoáy vẫn là chậm rãi xoay tròn, không ngừng tiêu hao Linh Vũ kiếm khí phía trên năng lượng, mặc dù lúc bắt đầu tiêu hao tốc độ không phải rất nhanh. Nhưng là theo thời gian không ngừng kéo dài, năng lượng to lớn vòng xoáy tại Tưởng Tuyệt to lớn thần nguyên chi lực trợ giúp dưới, xoay tròn không ngừng tăng nhanh. Cùng lúc đó, Linh Vũ cảm nhận được kiếm khí của mình bên trong thần nguyên chi lực đang không ngừng nhanh chóng xói mòn. Sắc mặt không khỏi khẽ biến, nhưng là cũng không có bối rối, nói ra. Ngươi một chiêu này mặc dù lợi hại, nhưng là không nên quên ngươi đang không ngừng tiêu hao năng lượng của ta, đồng thời, ngươi thần nguyên chi lực cũng là không ngừng suy yếu. Chúng ta dứt khoát một chiêu phân thắng thua thế nào? Tưởng Tuyệt lãnh đạm nói ra. Có cái gì không dám, tới đi. Linh Vũ gật gật đầu đem kiếm khí của mình thu hồi lại. Sau đó bắt đầu hai tay không ngừng ngưng kết xuất huyền ảo thủ ấm. Tưởng Tuyệt cũng là không dám khinh thường, cuối cùng này đánh nhau chết sống hung hiểm nhất, cho nên hai người cũng không dám chủ quan. Toàn bộ thương được tinh vực ra chuyện lớn như vậy, ở chỗ này thần tôn từng cách mật thám đều bằng nhanh nhất tốc độ đem tình huống nơi này nói cho từng cách thần tôn, ngoại trừ tứ phương thần tôn tung tích không rõ bên ngoài, cách khác bốn vị thần tôn không khỏi chấn động, bọn hắn không nghĩ tới nhiều năm qua bình tĩnh, vẫn là bị phá hủy. Toàn bộ thương được trong tinh vực một phái ba nhà tộc bắt đầu một trận oanh oanh liệt liệt quyết đấu. Kỳ Lân thần tôn bọn hắn tải tiếp vào tin tức như vậy thời điểm sắc mặt không khỏi biến đổi, thế là không nói hai lời, cùng Kim Long thần tôn tiến về thương được tinh vực. Hai người bọn họ tại cửu trọng thiên không ngừng bay thật nhanh thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh, chính là thập vĩ dị thú, chỉ gặp Khoan Thai tự đắc đứng tại bọn hắn phía trước. Kỳ Lân thần tôn cùng Kim Long thần tôn thân ảnh không khỏi ngừng lại, hai người thần sắc ngưng trọng lên. Kỳ Lân thần tôn không khỏi hỏi, không biết ngươi ở chỗ này có dụng ý gì, chúng ta bây giờ có việc gấp. Thập vĩ không khỏi cười nói ra, nhưng là ta lần tới mục đích đúng là vì để cho các ngươi dừng lại. Thương được tinh vực tình hình đã không phải là các ngươi đủ khả năng quản được, vẫn là mời trở về đi. Thập vĩ sắc mặt một mực mang theo nguy hiểm, không biết còn tưởng rằng hắn rất dễ nói chuyện đây. Kỳ Lân thần tôn cùng Kim Long thần tôn sắc mặt không khỏi biến đổi, trong bọn họ tâm chỗ sâu có một cái không ổn ý nghĩ, chính là năm đó Lăng Thiên Thuyết Pháp là thành lập, các vị dị thú rốt cuộc bắt đầu hành động, hiện tại hai người dám đánh cược, thương được tinh vực đại chiến cùng các vị dị thú có quan hệ rất lớn. Kỳ Lân thần tôn trên mặt không khỏi âm trầm xuống, nói ra, đã ngươi không chịu rời đi, chúng ta cũng chỉ có đánh một trận. Kỳ Lân thần tôn trong thân thể lập tức bộc phát ra kinh khủng uy áp, hướng thập vĩ trùm tới. Ở một bên Kim Long thần tôn lúc này cũng là nhường ra mình kinh người uy áp, cái này thời điểm mấu chốt, Hai huynh đệ rốt cuộc lựa chọn cùng một chỗ đồng thủ, bọn họ cũng đều biết thập vĩ dị thú thực lực kinh khủng, đối với cái này, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, kinh khủng đối thủ, trong lòng bọn họ kỳ thật cũng không nắm chắc, phàm là gặp qua thập vĩ xuất thủ địch nhân cuối cùng đều vẫn lạc. Cho nên bọn hắn đối với thực lực của đối thủ không có chút nào biết, nhưng nhìn lên tại hai người năng lượng kinh khủng uy áp dưới, vậy mà không có thu được chút nào ảnh hưởng. Liền biết thực lực đối phương là kinh khủng cỡ nào. Kỳ Lân thần tôn trong lòng mặc dù biết mình đã đạt tới thần tôn đỉnh phong cấp độ, đây đã là thần nhân trí cao tồn tại, nhưng là cùng thập vĩ so ra vẫn là còn thiếu rất nhiều nha. Liền xem như tăng thêm Kim Long thần tôn, vẫn là thua nhiều thắng ít. Kỳ Lân thần tôn yêu nguyên không sợ, tại trên thân không khỏi bộc phát ra từng đợt kinh khủng hỏa diễm. Lần này bộc phát hỏa diễm vô cùng kinh khủng là Kỳ Lân nghiệp hỏa, loại này thần hỏa đã là trong thần giới nhiều hơn hỏa diễm nhân tài kiệt xuất. Khi Kỳ Lân nghiệp hỏa xuất hiện thời điểm, thập vĩ con mắt chỗ sâu không khỏi sáng lên, nguyên bản bất cần đời thần sắc bớt phóng túng đi một chút, nói ra. Không hổ là Kỳ Lân nghiệp hỏa nha, uy lực quả nhiên mười phần bá đạo, lần này ta cũng phải mở mang kiến thức một chút. Uy lực của nó có phải thật vậy hay không danh phù kỳ thực. Nói xong thập vĩ sắc mặt bình tĩnh hướng Kỳ Lân thần tôn đi tới. Kỳ Lân thần tôn nhan sắc không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, cuối cùng vẫn là quát nói ra. Kỳ Lân nghiệp hỏa chi nghiệp hỏa liệu nguyên. Chỉ thấy được Kỳ Lân thần tôn chung quanh thân thể Kỳ Lân nghiệp hỏa lập tức uy lực tăng lên hơn 10 lần, cùng lúc đó tại chung quanh thân thể bốc lên một đạo phương viên cao trăm trượng lớn hỏa diễm, mà Kỳ Lân thần tôn tựa như là dục hỏa trùng sinh hỏa thần, trong ánh mắt tinh quang lấp lóe, cuối cùng tay phải vung lên kinh khủng Kỳ Lân nghiệp hỏa không khỏi hướng thập vĩ cấp tốc bay đi. Rất nhanh thập vĩ thân ảnh liền bị Kỳ Lân nghiệp hỏa kinh khủng hỏa diễm cấp bọc lại, thập vĩ cũng không có làm qua nhiều phản kháng, chỉ là đem thần nguyên chi lực tại thân thể của mình chung quanh tạo thành một đạo lồng năng lượng, sau đó thân ảnh của hắn liền bị khủng bố hỏa diễm bao phủ lại. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 602. Từ trường chia cắt. Đây đối với tâm cao khí ngạo Kỳ Lân thần tôn tới nói không thể nghi ngờ là một lần tâm hồn đả kích. Lúc này thời điểm thập vĩ mở miệng nói ra. Đây chính là ngươi Kỳ Lân nghiệp hỏa. Uy lực mặc dù không tầm thường, nhưng là muốn làm tổn thương ta vẫn là làm không được nha. Kỳ Lân thần tôn không khỏi nói ra. Thật sao? Kỳ Lân nghiệp hỏa mười thành uy lực chỉ có liền trở lại bản thể thời điểm mới có thể phát huy ra, ngươi nói câu nói kia thật sự là quá sớm. Kỳ Lân thần tôn không khỏi bảo giống một tiếng, sau đó trên thân phát ra khí thế kinh khủng, mà lại nguyên bản thân thể bắt đầu không ngừng bành trướng lên, quần áo toàn bộ bị chống đỡ nát. Chỉ chốc lát sau thời gian, rốt cuộc một cái phương viên vạn trượng to lớn hỏa Kỳ Lân xuất hiện trên cửu trọng thiên. Hỏa Kỳ Lân trên thân không khỏi bộc phát ra từng đợt khí thế kinh khủng, đồng thời Kỳ Lân nghiệp hỏa uy lực kinh khủng so với ban đầu thời điểm còn muốn bạo tăng nhiều gấp 3, khủng bố như vậy uy lực, liền xem như thập vĩ cũng là con mắt nhìn nhau, bởi vì hắn biết hiện tại Kỳ Lân nghiệp hỏa đã có để hắn thụ thương uy lực. Kỳ Lân thần tôn không khỏi ngoác ra cái miệng rồng, phát ra một đạo kinh khủng hỏa diễm năng lượng trụ. Những này hỏa diễm đều là Kỳ Lân nghiệp hỏa không ngừng thiêu đốt lấy thập vĩ. Thập vĩ dị thú trên mặt không khỏi nghiêm túc nói ra. Xem ra ta đánh giá thấp ngươi, những năm gần đây làm bị thương ta đồ vật càng ngày càng ít, ngươi Kỳ Lân nghiệp hỏa, liền xem như một trong số đó. Tốt, biến trở về bản thể dạng này mới có ý tứ nha. Tại kinh khủng Kỳ Lân nghiệp hỏa trong thiêu cháy, thập vĩ dị thú thân thể không khỏi đem phát ra kinh khủng uy áp, đem chung quanh kinh khủng hỏa diễm đánh lui. Cái khác tại phương viên mười trượng trong vòng, không có một chút hỏa diễm có thể đi vào thập vĩ dị thú thân thể. Thập vĩ dị thú nói ra, toàn bộ trong thần giới thực lực của ngươi hẳn là mạnh nhất. Nhưng là ngươi tấn cấp thần tôn đỉnh phong cấp độ thời gian dù sao không lâu lắm, Ngươi là không thể nào chiến thắng ta, mà ta là sẽ không để cho các ngươi quá khứ. Kỳ Lân Thần Tôn trên mặt không khỏi âm trầm, không khỏi quát. Đại ca, ngươi lúc trước hướng thương được tinh vực tận lực tổ chức bọn hắn tiếp tục hỗn chiến, nơi này liền giao cho ta tới đối phó là được rồi. Kỳ Lân Thần Tôn thần thức cũng không hề rời đi thập vĩ dị thú, chỉ cần hắn có bất kỳ dị động, hắn liền xuất thủ. Kim Long Thần Tôn gật gật đầu nói ra. Biết, ngươi cẩn thận. Kim Long Thần Tôn đang muốn chuẩn bị rời đi thời điểm thập vĩ thân ảnh xuyên ra ngoài nói ra. Ngươi cũng quá xem thường ta đi, nếu là ngay cả hai người các ngươi đều lưu không được, ta cũng không trở lại, nguyên thần thứ hai xuất. Chỉ thấy được tại Kỳ Lân nghiệp hỏa bên trong thập vĩ trên thân không khỏi bộc phát ra từng đợt kinh khủng uy áp, hai tay không ngừng biến hóa. Rất nhanh hai vị một cái thập vĩ dị thú xuất hiện trên người hắn, khí thế kinh khủng không có chút nào bất thập vĩ kém. Thập vĩ dị thú luyện chế ra tới nguyên thần thứ hai uy lực kinh khủng một chút cũng kém bản thể, chỉ gặp dùng vung tay lên, nói ra. Ngăn lại hắn. Nguyên thần nghe được bản tôn sáng tỏ thời điểm một đôi hơi choáng nhãn tình sáng lên, sau đó thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại Kim Long Thần Tôn trước người, lạnh lùng nhìn xem hắn. Kim Long Thần Tôn không dám khinh thường, hắn biết trước mắt thập vĩ dị thú nguyên thần thứ hai phi thường khó đối phó, mình muốn thủ thắng là không thể nào, hiện tại trọng yếu là giữ được tính mạng, dù sao đối phương là thần tôn đỉnh phong cấp bậc tồn tại siêu cấp cường giả, mà hắn hiện tại chỉ là thần tôn hậu kỳ, cũng không biết lúc nào có thể đến đỉnh phong cấp độ. Kim Long Thần Tôn đem trên người mình khí thế lập tức phát ra kinh khủng uy áp, lập tức thập vĩ nguyên thần thứ hai che lên, nhưng là đối phương một điểm phản ứng đều không có. Kim Long Thần Tôn đây chính là thực lực chinh lịch, nhưng là từ trên người hắn bộc phát ra nồng đậm chiến ý, chỉ thấy được quát. Kim Long Toái Bảo. Chỉ gặp đem khổng lồ thần nguyên chi lực toàn bộ điều động, cuối cùng tạo thành từng bước to bằng cái thước năng lượng màu vàng ấm cầu. Toàn bộ năng lượng cầu là Kim Long Thần Tôn dùng mình cường hoành tu vi áp xúc thành dạng này lớn nhỏ. Kim Long Thần Tôn rất mau đem trong tay ngưng kết thành năng lượng cầu vứt ra ngoài. Năng lượng màu vàng ấm cầu lấy cực nhanh tốc độ trên không trung xẹt qua một đạo kim sắc vết tích, hướng thập vĩ nguyên thần thứ hai công quá khứ. Nguyên thần thứ hai đương nhiên sẽ không cứ như vậy ngẩn người bị công kích, chỉ nghe được hắn một tiếng bảo về sau, sau đó tại trên thân lập tức bộc phát ra dọa người năng lượng, rất nhanh tại chung quanh thân thể tạo thành một cái phương viên 20 trượng năng lượng từ trường, toàn bộ năng lượng từ trường bên trong thần nguyên chi lực vô cùng bạo loạn. Ầm ầm, kinh khủng tiếng nổ cực lớn lên. Kim Long Thần Tôn, Kim Long Toái Bảo, phát huy ra nghe rợn cả người kinh khủng năng lượng bạo tạc. Phía trên cửu trọng thiên xuất hiện tại một đường năng lượng kinh khủng sóng, phương viên vạn dặm phương vị đều hứng chịu tới khác biệt trình độ bên trên tác động đến. Kim Long Thần Tôn cùng Nguyên Thần thứ hai chiến đấu ở cùng nhau, Kỳ Lân Thần Tôn cùng thập vĩ tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, hai người không khỏi bắt đầu bên trong cận chiến quyền đến trường đi, chỉ công trào thủ. Bành bành bành. Hai người giao thủ thời điểm kinh khủng thần nguyên chi lực không ngừng ngưng tụ tại trên cánh tay của bọn hắn, thập vĩ dị thú cũng không có hùng hổ dọa người ý đồ, mà là không ngừng dây dưa Kỳ Lân Thần Tôn. Hắn hiện tại cần phải làm là đem Kỳ Lân Thần Tôn cùng Kim Long Thần Tôn ngăn chặn, không thể sau để bọn hắn không tốt đại sự. Cùng lúc đó tại mặt khác hai cái thần vực bên trong, Văn Thù Thần Tôn cùng Kim Bảo Thần Tôn hai người hiện tại cũng gặp phải bọn hắn đối thủ, theo thứ tự là Cửu Vĩ Dị Thú cùng Bát Vĩ một tay. Hai đại dị thú thực lực kinh khủng đã nhanh muốn đến Thần Tôn đỉnh phong cấp độ, lần này đến đây đối phó Văn Thù Thần Tôn cùng Chỉ Toàn Bảo Thần Tôn, ngăn cản bọn hắn tiến về thương được tinh vực, đây chính là bọn hắn thực hiện mục tiêu bước đầu tiên, không thể có chút công bố. Lúc này hai đại thần tôn đã trong lòng biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc, không khỏi bắt đầu cùng hai đại dị thú kinh đi đại chiến, nhưng là kết quả bọn hắn mặc dù không có thua, nhưng là một mực ở vào hạ phong. Mà Kỳ Lân Thần Tôn tình huống cũng là không sai biệt lắm, hắn hiện tại mặc dù cùng thập vĩ dị thú đều là thần đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ, đến lúc đó chênh lệch thật sự là quá xa, chiến đấu không qua bao lâu, liền đã bó tay bó chân, cho dù hắn tại như thế nào thi triển kinh khủng tuyệt chiêu, cuối cùng vẫn là bị thập vĩ dị thú cấp từng cái hóa giải. Thập vĩ dị thú nhìn thấy không sai biệt lắm thời điểm, trong thân thể khí thế lại cao thêm một cái cấp độ, hắn chiến đấu đến bây giờ rốt cuộc nghiêm túc, bảo hống một tiếng. Từ trường chia cắt, chỉ thấy được trên thân lập tức bộc phát ra kinh khủng thần nguyên chi lực. Những này năng lượng kinh khủng lập tức hợp thành một cái phương viên 50 trượng phạm vi, đem Kỳ Lân thần tôn thân thể cũng bao vây lại. Tại từ trường bên trong, từng đạo kinh khủng bá đạo năng lượng không ngừng hình thành từng đạo năng lượng kinh khủng nhận, hướng Kỳ Lân thần tôn công quá khứ. Kỳ Lân thần tôn cao thủ đến thân thể của mình chung quanh thần nguyên chi lực không ngừng bị những này năng lượng kinh khủng nhận tiêu hao, trong lòng không khỏi kinh dị. Không nghĩ tới thập vĩ dị thú tùy tiện một chiêu liền có khủng bố như vậy uy lực, mà đối phương hiện tại ý đồ chính là tiêu hao mình thần nguyên chi lực để cho hắn biết khó mà lui. Nhưng là lúc này Kỳ Lân thần tôn là không biết lui, bởi vì hắn biết trong thần giới một trận hảo kiếp đã bắt đầu. Các vị dị thú chính là khởi nguyên, Kỳ Lân thần tôn hiện tại không khỏi nhớ tới Lăng Thiên, mình vị huynh đệ kia thật sự là trí tuệ hơn người nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 603. Tưởng tuyệt vẫn lạc. Tại dạng này một cái phong bế trong không gian, Lăng Thiên tự nhiên không biết hiện tại trong thần giới biến cố, hắn hiện tại một bên khống chế luân hồi chi môn, đồng thời một bên khác không ngừng luyện hóa chung quanh trong không gian năng lượng, bởi vì hiện tại Lăng Thiên có được sinh mệnh bảo châu cùng tử vong bảo châu, hai chủng dị bảo trợ giúp, phát hiện tại mình lại có thể đem hai loại năng lượng hóa thành âm dương hỗn độn thần nguyên khí, tái khởi trong đan điền 6 cái âm dương hỗn độn châu, mỗi thiên đô đang không ngừng hút vào những này năng lượng tinh thuần. So sánh dưới, tại trong đan điền năng lượng tinh hạch tính không thể luyện hóa hai loại năng lượng. Không có cách nào, Lăng Thiên chỉ có xuất ra đại lượng thần tinh, hấp thu bên trong tinh thuần thần nguyên chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, thời gian cũng liền trôi qua từng ngày. Ở tại thần giới bên trong ba cái địa phương, ba khu chiến trường, thần tôn cùng dị thú chỉ thấy đại chiến, ưu thế toàn bộ tại dị thú một phương, bởi vì bọn họ thực lực vô cùng cường hoành, dị thú tồn tại tuế nguyệt lâu đời. Lại thêm bình thường cực ít ở tại thần giới bên trong ẩn hiện, bọn hắn cụ thể thực lực mạnh mẽ đến đâu, bọn hắn hiện tại lúc này mới lĩnh giáo đến, thập vĩ dị thú lấy một địch hai, Kỳ Lân thần tôn đỉnh phong cấp bậc thực lực kinh khủng, cùng Kim Long thần tôn hậu kỳ thực lực, nhưng là tại đối mặt thập vĩ dị thú thời điểm xác thực ở vào hạ phong. Thập vĩ dị thú biết nếu là đem trước mắt hai người này toàn bộ đánh giết, lấy năng lực của hắn là làm đến, nhưng là như vậy, mình sau cùng tổn thất cũng là phi thường to lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không hạ sát thủ. Mà bây giờ tại thương được trong tinh vực, Thanh Lăng kiếm phái đại bản doanh chỗ thần vực, tam đại gia tộc lấy hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, cấp bậc bọn hắn lại phản kháng, nhưng là không đối tại gấp bội địch nhân. Lòng của bọn hắn liền lạnh, bọn hắn đã đạt tới trình độ sơn cùng thủy tận, cho nên bọn họ lựa chọn đồng quy vu tận phương pháp, bọn hắn đem đan điền của mình bên trong thần nguyên chi lực thôi động kinh đi tự bảo. Điên cuồng như vậy hành vi lập tức để Thanh Lăng kiếm phái một phương những cao thủ mang đến trong mắt tổn thất, hiện tại tam đại gia tộc người đều sát mắt đỏ, bọn hắn biết mình chuyến này hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là cũng muốn kéo cái đệm lưng. Thế là tam đại gia tộc còn lại những cao thủ bắt đầu không ngừng tự bảo, bành bành bành, liên tiếp tiếng vang ầm ầm, nương theo lấy năng lượng kinh khủng bảo tạc sóng năng lượng, không ngừng hướng bốn phía đánh tới. Tam đại gia tộc cùng các vị tùy hành các trưởng lão trên mặt không khỏi lộ ra bi thương nồng đậm, bọn hắn biết có thể làm cho một cao thủ đến tự bảo tình trạng, đây chính là tình cảnh hung hiểm, đã không có hy vọng còn sống, bọn hắn hiện tại có thể chính là để cho địch nhân tổn thất tối đại hóa. Lúc này Tưởng Tuyệt cùng Linh Vũ ngay tại chuẩn bị mình một chiêu cuối cùng, bọn hắn đem mình tất cả thần nguyên chi lực toàn bộ điều động, kinh khủng thần nguyên chi lực một chút khắp nơi thân thể của các nàng chung quanh tạo thành một đạo kinh khủng phong bạo. Tưởng Tuyệt trong lỗ tai nghe được từng tiếng nổ, trong lòng đang rỉ máu nha, hắn không nghĩ tới tam đại gia tộc liên thủ vậy mà đến tình trạng như vậy, hắn hiện tại đã biết tại Thanh Lăng kiếm phái sau lưng có một cỗ kinh khủng thế lực chịu đựng cái đó, hiện tại cái đó rốt cuộc lộ ra nanh vuốt, bắt đầu thôn phệ tam đại gia tộc. Tưởng Tuyệt đem trong tim mình không khỏi quét ngang, cuối cùng quát. Cửu chuyển nạp linh thuật. Linh nô hiện thân. Chỉ thấy được tại Tưởng Tuyệt trong thân thể phát ra một đạo to lớn màu trắng linh nô trong thân thể ẩn chứa cơ hồ Tưởng Tuyệt tất cả thần nguyên lực. Hiện tại thời khắc sinh tử hắn rốt cuộc vận dụng một chiêu này, Tưởng Tuyệt tay phải vung lên bên người to lớn linh nô lập tức bay ra ngoài, bắt đầu không ngừng linh vũ chung quanh thân thể xoay tròn. Đối với đây, cửu chuyển nạp linh thuật, linh vũ từ sư đệ của mình Linh Diệt trong miệng đạt được nó một chút tin tức, biết trước mắt một chiêu này thật sự là quá kinh khủng, không khỏi vội vàng bảo quát. Kiếm khí phân thân, kim tầm thoát xác. Chỉ thấy được lúc này linh vũ trên thân lập tức bộc phát ra một trận kinh khủng kiếm khí, lập tức đem nó thân thể bao khỏa ra, không đồng nhất tiểu hội, linh nô thân thể lập tức bộc phát ra kinh khủng uy áp, sau đó bạo liệt. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng bạo tạc lập tức bốn phía truyền ra, Tưởng Tuyệt hiện tại trong thân thể thần nguyên chi lực đã cơ hồ khô kiệt, tại dạng này sóng năng lượng công kích đến, lại thế nào chịu được, lập tức bị đánh bay. Dòng giã bay hơn ngàn trượng khoảng cách mới khó khăn lắm giữ vững thân thể, cả người hiện tại máu me khắp người, mà lại hiện tại hắn trong gân mạch đã đoạn mất hơn phân nửa, toàn thân cốt cách cũng là đoạn mất một nửa, càng hỏng bét chính là hiện tại nó ngũ tạng lục phủ, nhận lấy kinh khủng năng lượng công kích, đã khác biệt trình độ tổn thương, nếu là không kịp thời điều lý lời nói, tính mệnh đáng lo nha. Rốt cuộc tại qua 5 phút thời gian về sau, linh nô to lớn bạo tạc uy lực lúc này mới chậm rãi biến mất, xa xa Tưởng Tuyệt hiện tại vết thương chồng chất thân thể trước mặt lơ lửng giữa không trung, cả người miệng lớn không ngừng thở hào hển, con mắt hiện tại cũng đã phiếm hồng, hiện tại hắn liền xem như phục dụng thần đan cũng là không thể tại ngắn thời gian bên trong đối với hắn hữu hiệu. Hiện tại Tưởng Tuyệt thầm nghĩ phải biết kẻ thù của mình có phải hay không đã vẫn lạc. Hắn biết mình đem còn thừa năng lượng thi triển ra linh nô uy lực vô cùng kinh khủng. Tưởng Tuyệt đem thần trí của mình phát ra, đem phương viên 10 dặm trong vòng không gian toàn bộ tìm tòi một lần, không có phát hiện linh vũ mảy may khí tức, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên sắc mặt của hắn không khỏi một bên, chỉ thấy được tại trước người cách đó không xa không gian từng đợt vặn vẹo, linh vũ thân ảnh chật vật lập tức ra. Hắn hiện tại mặc dù thần nguyên chi lực đều tổn hại, nhưng là so Tưởng Tuyệt so sánh thật sự là thật tốt hơn nhiều. Hiện thân sau Linh Vũ nhìn xem Tưởng Tuyệt dáng vẻ, liền đã biết mình vị này đối thủ cũ hiện tại đã nhanh muốn kiệt lực, cơ hồ không có chút nào chiến đấu, dạng này người đã không thể cho hắn tạo thành mảy may nguy hiểm, Linh Vũ không thể nín được cười ra, nói ra. Tưởng Tuyệt ngươi bây giờ liền. Tâm đi đi trên hoàng tuyển lỗ ngươi cũng không biết cô đơn bởi vì con gái của ngươi cùng nhi tử đã ở nơi nào chờ ngươi, sau đó còn sẽ có càng nhiều tưởng ra người vẫn lạc. Nhưng sau đó các ngươi tại hảo hảo họp gặp, đây là nhân sinh diệu sự tình nha. Linh Vũ nói dứt lời trong mắt không khỏi phát ra một trận kinh khủng sát ý, từ trên thân lập tức đưa ra một đạo cường hoành kiếm khí, đây đã là hắn thực lực bây giờ ngưng kết ra mạnh nhất kiếm khí. Đụng một tiếng, rốt cuộc cường hoành kiếm khí đủ loại công kích tại Tưởng Tuyệt trên thân thể, đem nó lồng ngực lập tức đánh xuyên, Linh Vũ hàn âm thanh nói ra. Có thể đưa ngươi địch nhân như vậy chém giết, đời này không uổng công vậy. Nghỉ ngơi đi thôi. Kiếm khí nguyên nguyên thần khí bảo. Tưởng Tuyệt chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình cường đại kiếm khí năng lượng đang không ngừng ngưng tụ, mình nguyên thần cùng nguyên thần thứ hai đều đã bị khóa định. Hiện tại Tưởng Tuyệt lúc này mới chân chính lòng như cho nguội, không nghĩ tới đối phương biết đến nhiều như vậy, đem mình nguyên thần cũng không buông tha nha. Ầm ầm, rốt cuộc Tưởng Tuyệt thân thể nổ tung, kinh khủng kiếm khí lập tức từ trong thân thể hướng bốn phía công tới. Tưởng Tuyệt bị toái thi, đồng thời thần hồn, nguyên thần thứ hai đều không có trốn qua lần này bạo tạc. Trên thế giới này đã không có dạng này một hào nhân vật. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 604. Sau cùng chiến phạt. Mặc dù phương pháp này vô cùng cực đoan, nhưng là bọn hắn đã biện pháp khác, cái khác bọn hắn có thể chết oanh oanh liệt liệt. Thế là hai người có cực đoan phương pháp đem trong đan điền năng lượng tinh thạch dẫn bạo, cùng lúc đó bọn hắn còn đem trong đầu của mình thần hồn châu cũng cùng nhau dẫn nổ. Trong lúc nhất thời phương viên trong trăm dặm hết thảy đều bị hai người năng lượng kinh khủng vụ nổ tác động đến. Dạng này cấp độ năng lượng bạo tạc cũng không phải bình thường cao thủ có thể tiếp cận. Linh Diệt cùng cái kia Bạch Phát trưởng lão đều là dùng toàn thân thần nguyên chi lực bao vây lấy thân thể của mình, cấp tốc lui về phía sau, nhưng là bọn hắn thật sự là bên trong bạo tạc địa điểm gần nhất, vẫn là bị lan đến gần. Cho dù bên ngoài cơ thể có năng lượng lồng phòng ngự, nhưng là tại dạng này kinh khủng bạo tạc bên trong cuối cùng vẫn vỡ vụn. Hai người thân thể lập tức nhận lấy rất lớn xung kích. Qua 7-8 phút thời gian, rốt cuộc to lớn bạo tạc rốt cuộc chậm rãi tán đi. Linh Diệt cùng người trưởng lão kia thân ảnh chật vật lộ ra. Người trưởng lão kia hiện tại bản thân bị trọng thương. Hiện tại hắn trong đan điền còn sót lại thần nguyên chi lực còn không ngừng một thành. Cho dù là dạng này hắn vẫn là thi triển thần nguyên bất diệt thể, đem thân thể bị thương một chút xíu khôi phục. Cùng kỳ đồng lúc hắn phục dụng đại lượng thần đan đến bổ sung trong thân thể của hắn đều tổn hại thần nguyên chi lực. Về phần Linh Diệt liền càng thêm thê thảm, cả người cánh tay trái đã bị tạc rơi mất, mà lại hiện tại Linh Diệt trong đan điền thần nguyên chi lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, không có dư thừa thần nguyên chi lực thôi động thần nguyên bất diệt thể tới chữa trị cánh tay của mình. Hiện tại hắn vội vàng phục dụng thần đan hòa hoãn hiện tại trong thân thể hỏng bét tình huống. Lúc này tránh ra thật xa Linh Vũ trở về, nói ra. Không nghĩ tới đây tam đại gia tộc tộc trưởng cũng là kiên cường, hiện tại toàn bộ chiến trường đã là một bên ngược lại tình hình, hiện tại tam đại gia tộc chỉ còn lại mấy chục vạn những cao thủ, không ra hai canh giờ bọn hắn liền bị toàn bộ tiêu diệt, nhiệm vụ của lần này chúng ta cũng liền hoàn thành một nửa. Hai người khác không khỏi gật gật đầu. Hiện tại bọn hắn cũng không có cái gì hảo lo lắng, thế là ngay tại không trung bắt đầu chữa thương. Lần chiến đấu này bọn hắn thế nhưng là bỏ ra thê thảm đau đớn mang giá. Rốt cuộc hai canh giờ đi qua, toàn bộ chiến trường bên trên đã không có một cái tam đại gia tộc cao thủ, toàn bộ chiến trường vô cùng. Tĩnh, Linh Diệt nhẹ nhàng thở dài nói ra. Tam đại gia tộc xác thực khó đối phó, chỉ là vì diệt đi bọn hắn này 1000 nhiều hơn vạn cao thủ, nhưng là tổn thất của ta cũng là to lớn, tối thiểu có hơn 7000 vạn cao thủ vẫn lạc, mà chúng ta bây giờ chỉ là đem tam đại gia tộc hợp lại năng lượng tiêu diệt. Lão nhân tóc trắng nói ra. Mặc dù biết hiện tại phái cao thủ nhất định có thể đem bọn hắn đại ca trở tay không kịp. Nhưng là hiện tại mọi người thực lực đã tiêu hao quá lớn, tối thiểu cần tu dưỡng một tháng thời gian mới có thể kinh đi xuống một trận đại chiến. Linh Vũ gật gật đầu nói ra. Trưởng lão nói có lý, ta biết cấp làm sao làm. Thế là Linh Vũ bắt đầu hạ lệnh tất cả cao thủ bắt đầu đóng quân thần vực các nơi, một tháng sau kinh đi tam đại gia tộc hủy diệt chiến, đồng thời còn để cho thủ hạ phát ra thông cáo, chiếu cáo tất cả tam đại gia tộc thần vực, chỉ cần các phương thực lực có thể quy thuận Thanh Lăng kiếm phái mới có thể đủ mạng sống, nếu không bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết, liên đới bọn hắn thân bằng. Bá đạo như vậy chiếu cáo lập tức lấy cực nhanh tốc độ không ngừng truyền bá. Hiện tại tam đại gia tộc phụ thuộc từng cái thế lực cũng bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy. Bọn hắn biết tam đại gia tộc liên thủ phái ra cao thủ toàn quân bị diệt. Liền ngay cả tam đại gia tộc tộc trưởng đều toàn bộ ngã xuống. Những tin tức này có cái mũi có mắt truyền vào từng cái thế lực đầu mục trong lỗ tai. Hiện tại bọn hắn đều biết Thanh Lăng kiếm phái cường hoành thực lực. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, tam đại gia tộc quản hạt thần dụ bên trong, đã có một nửa thế lực bí mật phái ra mình người mang tin tức, tiến về Thanh Lăng kiếm phái, đem mình nguyện ý thần phục ý nguyện thể hiện ra, đồng thời còn đưa lên phong phú lễ vật. Những thế lực này danh sách đều sẽ có người ghi chép lại, dạng này miễn cho đến lúc đó sẽ xuất hiện ngộ sát tình huống. Tiếp xuống một tháng thời gian bên trong, tam đại gia tộc quản hạt thần vực bên trong có 9 thành thế lực đã toàn bộ đầu hàng. Này một thành không có đầu hàng thế lực, đều là tam đại gia tộc thân tín, cũng là nhiều trong thế lực thực lực mạnh nhất. Tại cái này thời điểm mấu chốt, bọn hắn toàn đứng ở tam đại gia tộc một phương. Một tháng thời gian bên trong, tam đại gia tộc quản hạt thần vực bên trong, lòng người bàng hoàng, chỉ cần là có chút trí thông minh thần nhân, bọn hắn đã nhìn ra, hiện tại toàn bộ thương được tinh vực, sắp biến thiên, toàn bộ tinh vực ở trong thần nhân nhóm đều rất ít ra cửa, ở tại tam đại gia tộc đại bản doanh các vị thần nhân nhóm, bọn hắn cũng bắt đầu không ngừng hướng những tinh vực khác bỏ chạy. Bọn hắn biết lần này Thanh Lăng kiếm phái cùng tam đại gia tộc sẽ có một trận sau cùng quyết đấu. Kẻ thắng làm vua, sẽ thống lĩnh toàn bộ thương được tinh vực, kẻ thua làm giặc, sẽ tại tinh vực ở trong biến mất, những cái kia trung thực thế lực cũng toàn bộ chém giết. Rốt cuộc một ngày này rốt cuộc đến, chiếu chiếu bật bật thân ảnh không ngừng từ Thanh Lăng kiếm phái, sở thuộc thần vực bên trong, không ngừng đằng không mà lên, trên thân phát ra khí thế kinh khủng, cấp tốc hướng thần vực bên ngoài bay đi. Một tháng tu dưỡng, các vị trên tay thảm trọng những cao thủ toàn bộ tại đại lượng thần đan dưới, nhanh chóng khôi phục, mấy ngày này không ngừng tu dưỡng, bọn hắn thực lực đã hoàn toàn khôi phục. Tại linh vũ triệu tập dưới, bọn hắn không ngừng hướng thần vực bên ngoài tụ hợp. Năm canh giờ thời gian, rốt cuộc linh vũ dẫn đầu đông đảo thần đế đỉnh phong đánh chết cao thủ đi tới đại quân phía trước, linh vũ quát. Hiện tại chúng ta xưng bá toàn bộ thương được tinh vực, mộng tưởng rốt cuộc muốn thực hiện, hiện tại tam đại gia tộc đã không đủ gây sợ, chỉ cần chúng ta có thể tại cuối cùng một trận đại chiến bên trong lấy được thắng lợi, mục tiêu của chúng ta liền thực hiện. Hiện tại tam đại gia tộc sau cùng thực lực toàn bộ tập trung ở tưởng gia thần vực bên trong, bọn hắn chuẩn bị làm sau cùng địa phương. Các ngươi muốn làm thế nào? Hơn ngàn vạn cao thủ cùng một chỗ vận dụng thần nguyên chi lực quát. Diệt sát. To lớn tiếng gầm xa xa truyền ra, phàm là Thanh Lăng kiếm phái quản hạt đông đảo thần vực toàn bộ đều nghe được khủng bố như vậy giống lên một tiếng, tất cả thần nhân không khỏi trong lòng run rẩy, đây là thực lực kinh khủng bậc nào nha. Nói thời điểm trong đó tất cả thần nhân biết Thanh Lăng kiếm phái cường đại, nhưng là không nghĩ tới vậy mà đã cường đại đến dạng này cấp độ. Linh Vũ trên mặt không thể nín được cười quát. Xuất phát. Tất cả những cao thủ không khỏi hướng tưởng ra thần vực phương hướng bay đi, Linh Vũ nhẹ giọng nói ra. Có khủng bố như vậy thực lực, tam đại gia tộc hủy diệt cũng là lẽ thường bên trong nha, chỉ cần các vị đại nhân có thể có lòng này, liền không có làm không được sự tình. Linh Diệt cùng người trưởng lão kia không thể nín được cười ra. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 605. Hủy diệt chi chiến. Trên 9 tầng trời, chỉ toàn bảo thần tôn cùng văn thù thần tôn cùng cửu vĩ dị thú, bát vĩ dị thú so sánh thực lực chênh lệch không nhỏ, mặc dù bọn hắn toàn lực ứng phó, nhưng là bọn hắn hoàn toàn ở vào thế yếu địa vị. Trải qua một tháng đại chiến, song phương đều là tiêu hao rất nhiều, đương nhiên hai đại thần tôn tình huống thế nhưng là không thể lạc quan nha, còn tại cửu vĩ cùng tám vị bọn hắn cũng không có xuất sát thủ, kỳ thật trong lòng bọn họ cũng là phi thường kiêng kỵ, bởi vì nếu là đem thần tôn hậu kỳ cao thủ ép bọn hắn sẽ áp dụng đồng quy vu tận thủ đoạn, bọn hắn rất có thể nhận trọng thương khó tưởng tượng nổi. Đây chính là vì cái gì bát vĩ dị thú cùng cửu vĩ dị thú. Mặc dù tu vi cấp văn thù thần tôn chỉ toàn bảo thần tôn mạnh lên rất nhiều, nhưng là xuất thủ thời điểm khắp nơi lưu ba phần, dù sao bát vĩ cùng cửu vĩ mục đích đúng là cuốn lấy hai đại thần tôn tiến về thương được tinh vực, bây giờ ở nơi nào ngay tại kinh hình thành một trận đối bọn hắn rất trọng yếu chiến đấu. Một bên khác, thập vĩ một người đem kim long thần tôn cùng kỳ lân thần tôn hai người dây dưa kéo lại, song phương kinh đi dài đến một tháng đại chiến, trong thời gian này ba người ở giữa tiêu hao cũng là phi thường to lớn, nhưng là bọn hắn đều không có dừng tay. Kim Long Thần Tôn bởi vì thực lực thấp nhất, hắn trải qua mấy ngày này kiên trì, trong thân thể thần nguyên chi lực đã chỉ còn lại đỉnh phong thời điểm hai thành, mặc dù có thần đan trợ giúp, nhìn tình huống đã không kiên trì được mấy ngày, nghĩ tại Kim Long Thần Tôn mỗi phát ra một đạo thần nguyên chi lực, lồng ngực đều sẽ kịch liệt thở hổn hển. Mà cùng hắn giao chiến nguyên thần thứ hai, xác thực hùng hổ dọa người, không ngừng dùng thực lực khủng bố chèn ép Kim Long Thần Tôn, Lăng Thiên tình hình chiến tranh Kỳ Lân Thần Tôn tự nhiên là nhìn ở trong mắt, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, thập vĩ dị thú thật sự là quá mạnh mẽ, hắn cảm nhận được đối phương thực lực kinh khủng, cũng không phải hắn có thể chống lại. Kỳ Lân Thần Tôn hai tay ngưng kết xuất một cái năng lượng kinh khủng cầu, sau đó phát ra ầm ầm, đem thập vĩ dị thú thân thể cấp đánh lui. Kỳ Lân Thần Tôn lạnh giọng nói ra: các ngươi đến tột cùng muốn làm gì, chẳng lẽ nói thật muốn thần giới diệt vong mới cam tâm sao? Thập vĩ dị thú tùy ý nói ra: hiện tại trong thần giới chỉ có sát lục, kẻ thắng làm vua, cường giả vi tôn, đây là vĩnh hằng bất biến định luật. Hiện tại toàn bộ trong thần giới tình nghĩa bình thản, khắp nơi đều là lục đục với nhau, dạng này một cái thế giới cần dạng này hoài niệm sao? Đương nhiên, các ngươi thần thú, ta còn là rất thưởng thức, các ngươi so với cái kia thần nhân, không biết mạnh bao nhiêu lần, bọn hắn vĩnh viễn không biết cái gì sinh mệnh chân chính ý nghĩa. Ta hiện tại chính thức mời các ngươi thần thú nhất tộc cũng có thể cùng chúng ta dị thú liên hợp lại, nhưng sau đó ta đem tứ phương thần tôn quản hạt tinh vực giao cho các ngươi như thế nào? Kỳ Lân Thần Tôn sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới thập vĩ lại vào lúc này cùng hắn đàm luận loại chuyện này, nhưng là hắn sẽ không đáp ứng, thế là nói ra: đây là không thể nào, chúng ta thần thú mặc dù cùng tứ phương thần tôn ở giữa an oán một mực rất khó lắng lại, nhưng là cái này cùng phổ thông thần nhân không có quan hệ, ta biết các ngươi dị thú tại chuẩn bị lấy cái gì. Muốn thần giới biến thành các ngươi dị thú thiên hạ, nằm mơ. Thập vĩ dị thú cũng không có cảm nhận được ý vị, nói ra: biết ngươi có thể như vậy nói, nhưng là ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ đi, nếu không các ngươi thần thú nhất tộc cũng sẽ ở tại thần giới bên trong biến mất, ta rất xem trọng cùng ngươi hợp tác, hiện tại không cần hồi phục, ta trở về suy nghĩ thật kỹ đi. Hai người các ngươi vẫn là mời trở về đi, ta là sẽ không để cho các ngươi quá khứ. Huống chi hiện tại thương được tinh vực đã là chúng ta dị thú. Kỳ Lân Thần Tôn cùng Kim Long Thần Tôn không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn biết đã thập vĩ có thể nói ra dạng này biến mất, xem ra là 89 phần 10, trong lòng bọn họ không khỏi cảm thán một tiếng, biết mình ở chỗ này cũng là không làm nên chuyện gì. Kỳ Lân Thần Tôn lo lắng chính là tại dạng này đi xuống đại ca của mình, Kim Long Thần Tôn sẽ vẫn lạc, khả năng này vô cùng cao. Kỳ Lân Thần Tôn không khỏi hít một hơi thật sâu nói ra: không cần nghĩ, hiện tại liền có thể cho ngươi đáp án, chúng ta thần thú nhất tộc là sẽ không cùng các ngươi đồng lưu hợp ô, muốn để chúng ta thần thú nhất tộc hủy diệt tùy thời xin đợi. Chúng ta đi. Kim Long Thần Tôn mặc dù không có cam lòng, nhưng là mình tại dạng này rông dài, sẽ càng ngày càng bất lợi, thế là nhẹ nhàng gật đầu cùng Kỳ Lân Thần Tôn cùng nhau rời đi. Thập vĩ dị thú nhìn xem rời đi hai thân ảnh cười nói ra: kế hoạch của ta các ngươi là không cải biến được, hiện tại cái khác sáu cái tinh vực kế hoạch cũng đang chậm rãi áp dụng bên trong, nếu là cho đến lúc đó, các ngươi chỉ là mấy cái thần tôn cũng là chỉ có dương mắt nhìn phần. A. Thập vĩ dị thú không thể nín được cười. Hắn thấy hiện tại mặc dù hắn đã đi ra bước đầu tiên, nhưng là xác thực khoảng cách thành công rất gần. Thập vĩ dị thú đem mình nguyên thần thứ hai thu hồi lại, sau đó thân ảnh của hắn cũng liền biến mất. Cửu trọng thiên mặt khác hai cái địa phương đang giao chiến bên trong, văn thù thần tôn cùng chỉ toàn bảo thần tôn ngay tại khổ chiến thời điểm, nhận lấy Kỳ Lân thần tôn linh hồn truyền đến tin tức. Sắc mặt không khỏi biến đổi, sau đó đem đối thủ của mình đánh lui, quay người rời đi. Cửu vĩ cùng bát vĩ cũng không có truy kích, bọn hắn cuối cùng đều rời đi, hiện tại chúng dì thú kế hoạch đã bắt đầu, bọn hắn hiện tại hàng đầu mục tiêu liền là mau chóng đột phá đến thần đế đỉnh phong cấp bậc. Hiện tại thương được tinh vực, tưởng ra thần vực, hiện tại hai cỗ thực lực khủng bố bắt đầu bộc phát, Thanh Lăng kiếm phái cùng tam đại gia tộc thế hệ túc địch hôm nay liền muốn sau cùng đánh một trận, mặc dù tam đại gia tộc thần nhân số lượng là Thanh Lăng kiếm phái mấy lần, nhưng là trong đó đại bộ phận đều là thần quân một chút tu vi. Thanh Lăng kiếm phái liền không đồng dạng, bọn hắn tất cả mọi người là thuần một sắc thần quân trở lên tu vi cao thủ. Song phương bày ra thực lực sai biệt rất rõ ràng, Thanh Lăng kiếm phái ngay từ đầu liền lấy được ưu thế, mà lại loại ưu thế này vẫn là không ngừng mở rộng. Phương viên vạn dặm đều là bọn hắn chiến trường, tại phương vị này bên trong phàm là người không có phận sự đều là khó thoát khỏi cái chết, còn tại trong thần giới thần nhân đều không phải là đồ đần, thật sớm rời đi cái phạm vi này. Ầm ầm, trên bầu trời, trên mặt đất không ngừng vang lên năng lượng đối bính tiếng vang, tại phương viên vạn dặm trong vòng trong không gian đều suốt đều là bạo loạn thần nguyên chi lực. Hiện tại tam đại gia tộc người đều sát mắt đỏ, đồng quy vu tận tuyệt chiêu nhau nhau phát huy ra, Thanh Lăng kiếm phái lên mạng bắt đầu không ngừng lên cao, nhưng là tam đại gia tộc tử vong tốc độ lại là tại tiêu thăng. Dòng giã đại chiến cả ngày thời gian, rốt cuộc trận này kinh thiên địa khiếp dụng thần đại chiến hạ màn, tam đại gia tộc bên trong tất cả thành viên toàn bộ mất mạng, đồng thời những cái kia phụ thuộc cũng là bị Thanh Lăng kiếm phái các vị cao thủ toàn bộ vỡ vụn. Từ hôm nay trở đi, tam đại gia tộc đã ở tại thần giới trong lịch sử biến mất. Mà lúc này Thanh Lăng kiếm phái không thể nghi ngờ là thương được trong tinh vực mạnh nhất một cái. Cái đó cũng liền thuận lý thành chương trở thành nên tinh vực đế vương. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 606. Sách lược ứng đối. Có thể đem tam đại gia tộc dạng này siêu cấp thực lực toàn bộ diệt, mà lại là chó gà không tha, khủng bố như vậy thực lực, để trong thần giới lớn nhỏ thực lực đối, lau mắt mà nhìn, đồng thời bắt đầu một lần nữa đánh giá hiện tại Thanh Lăng kiếm phái, thực lực kinh khủng, có thể lập tức có thể làm cho tam đại gia tộc dạng này nội tình thâm hậu thế lực toàn bộ kết thúc. Hiện tại Thanh Lăng kiếm phái bày ra kinh khủng, đã có thể so với các đại thần tôn thực lực. Hiện tại toàn bộ thần giới đều tại bị thương được tinh vực bên trong phát sinh sự tình kinh đi lấy kịch liệt thảo luận. Cùng lúc đó bây giờ tại thần thú tinh vực Kỳ Lân thần tôn cùng Kim Long thần tôn nơi ở tại to lớn tự nhiên trong đại điện trong thần giới bốn đại thần tôn ở chỗ này ngồi, sắc mặt vô cùng âm trầm. Kỳ Lân thần tôn không khỏi mở miệng nói ra. Dì thú vẫn là hành động, mặc dù chúng ta kiệt lực ngăn cản chiến đấu, nhưng là bọn hắn xác thực có thể chế tạo chiến đấu, bọn hắn khôi lỗi cùng ngụy dì thú ở khắp mọi nơi, liền xem như ta đây thần thú trong tinh vực số lượng này cũng là thiên văn sổ tự nha. Văn thù thần tôn thần sắc nghiêm cẩn nói ra. Hiện tại thập đại dì thú hành động, đây đối với thần giới tới nói thật là một cái đả kích nặng nề nha. Dì thú thần tôn số lượng muốn so chúng ta nhiều, nhưng là tu vi của chúng ta thâm hậu, nếu là tứ phương thần tôn hiện tại không có mất tích lời nói, chúng ta cũng có thể cùng bọn hắn liều lên nhất phẩm, nhưng là hiện tại thực lực của chúng ta trong lúc vô hình bị suy yếu rất nhiều, không ổn nha. Chỉ toàn bảo thần tôn cũng nói ra, hiện tại trong thần giới 24 tinh vực, dì thú chiếm trong đó 10 cái, mà thương được tinh vực đã là dì thú. Nói cách khác hiện tại chúng ta trong thần giới còn có thập tam cái tinh vực, hiện tại ngoại trừ chúng ta thất đại thần tôn quản lý tinh vực, hiện tại còn thừa lại lục đại tinh vực, hiện tại vẫn là không có thần tôn quản lý, ta nghĩ hiện tại chúng dì thú muốn hạ thủ, chính là bọn chúng. Kỳ Lân thần tôn gật gật đầu nói ra. Đây cũng là ta hiện tại lo lắng, nếu là chúng dì thú hướng kia 6 cái tinh vực phát triển thế lực lời nói cuối cùng chúng ta sẽ bị triệt để cô lập. Chúng ta nghĩ tại hẳn là có hành động, nếu không cuối cùng tình huống của chúng ta liền tràn ngập nguy hiểm. Cuối cùng thần giới có lẽ thật trở thành dì thú thiên hạ. Văn thư thần tôn không khỏi hỏi. Như vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Vấn đề này vô cùng khó giải quyết, Văn Thù Thần Tôn trong lúc nhất thời cũng không có cái gì ý kiến hay. Toàn bộ trong hành lang lại lâm vào tĩnh mịch, không có người ngoài quấy rầy, các vị thần tôn không ngừng tự hỏi, trong đầu tư duy không ngừng toát ra. Một khắc đồng hồ về sau, Kim Long Thần Tôn không khỏi nói ra. Chúng ta có thể cùng tứ phương thần tôn thực lực liên thủ phái ra đại lượng cao thủ trợ trận, còn lại lục đại tinh vực, liền xem như dị thú có động tác muốn chiếm lấy những tinh vực này, nhất định sẽ có đại động tác, như vậy, nhiều ít có thể trở ngại đến bọn hắn, nếu như chúng ta cường độ đủ mạnh cứng rắn lời nói, đối với các dị thú kế hoạch đưa đến trở ngại tả hữu. Kỳ Lân Thần Tôn không khỏi trên mặt lộ ra mỉm cười, nói ra. Phương pháp này không sai. Văn Thù chỉ toàn bảo hai vị, liền có các ngươi làm thuyết khách đi, ta hiện tại liền. Bài nhân thủ hướng sáu cái trong tinh vực, Lâm Uyển tinh vực, xuất phát, về phần còn lại ngũ đại tinh vực, liền có các ngươi bàn bạc đến quyết định đi thế nào. Văn Thù Thần Tôn cùng chỉ toàn bảo thần tôn bọn hắn gật gật đầu, biểu thị đồng ý, đối với mình thuyết khách thân phận, bọn hắn tự nhiên không có điều gì dị nghị. Bọn hắn tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất, thần thú cùng tứ phương thần tôn ở giữa cừu hận từ xưa đến nay, không phải dễ dàng như vậy hóa giải, Văn Thù Thần Tôn đứng dậy nói ra. Lúc này cấp bách, ta liền không ngừng lại cáo từ. Nói xong thân ảnh biến mất không thấy. Chỉ toàn bảo thần tôn cũng là ngay sau đó cáo từ, dù sao thời gian không đợi người nha, sớm ngày giải quyết chuyện này, liền sớm ngày. Tâm. Kim Long Thần Tôn lúc này cũng nói ra. Ta đi. Bài tiến về, Lâm Uyển tinh vực, nhân thủ, số lượng không thể quá ít, ngươi cảm thấy nhiều ít mới phù hợp đâu. Kỳ Lân Thần Tôn suy tư một chút nói ra. 500 vạn đi, thực lực toàn bộ thần quân trở lên, đồng thời đang chuẩn bị 500 vạn về phần đại quân, lần này ta muốn cùng các dị thú tiêu hao, hết thảy vì thần giới. Nguy, lúc này cũng không thể không như thế. Kim Long Thần Tôn gật gật đầu nói ra. Nếu không dạng này, lần này ta tự mình dẫn đội, có ta như vậy một cái thần tôn hậu kỳ cao thủ trấn thủ ở nơi nào, dị thú tổng hẳn là thu liếm một chút đi. Kỳ Lân Thần Tôn con mắt không khỏi sáng lên nói ra. Như thế rất tốt. Ngươi tới đó về sau, liền bắt đầu ổn định mình căn cơ, bắt đầu kết giao các phương thật mạnh. Địa đầu xà có lúc trợ giúp cũng là lớn vô cùng. Ngươi còn muốn cẩn thận những cái kia một tay khôi lỗi cùng ngụy dị thú. Kim Long Thần Tôn gật gật đầu nói ra. Ngươi cứ yên tâm đi, ngụy dị thú cùng khôi lỗi thế nhưng là chạy không khỏi ta đây một đôi kim long hỗn nguyên mắt quét hình, ngươi cứ yên tâm đi, có ta ở đây sẽ không ra nhiễu loạn. Kỳ Lân Thần Tôn cuối cùng vỗ vỗ mình hảo huyên để bả vai, không nói gì thêm. Kim Long Thần Tôn cười cười, sau đó quay người rời đi. Sau một ngày, tòng thần thú trong tinh vực phát ra một mảng lớn thân ảnh, bọn hắn đều là cao cấp thần thú. Hoặc là đỉnh cấp thần thú, mà lần này lính đội đúng là bọn họ sùng bái thần tượng. Kim Long Thần Tôn, nhiệm vụ của lần này trong lòng bọn họ cũng đã biết một thứ đại khái, cho nên vì thần giới tồn vong, bọn hắn nghĩa vô phản cố. Mà đổi thành một bên, Văn Thù Thần Tôn cùng chỉ toàn bảo thần tôn không ngừng du thuyết tứ phương thần tôn hai chuôi vế xíp. Cũng là liền hướng đông phương thần tôn tỏa hạ an thỉnh nhân vật như vậy, cũng may những người này đều là thông minh hạng người, đều biết hiện tại thần giới sẽ đối mặt với một trận hảo kiếp cuối cùng. Có thể còn sống không có? Biết, nhưng là thần giới nếu là không tồn tại, bọn hắn là sẽ không đáp ứng, thế là nhao nhao gật đầu đồng ý, bắt đầu điều khiển đại lượng cao thủ tiến về. Cùng lúc đó, Văn Thù Thần Tôn cùng chỉ toàn bảo thần tôn lại ngựa không ngừng vó đuổi đến trở về, không ngừng điều binh khiển tướng, bắt đầu đem đại lượng cao thủ phái đi nhóm người mình đã phân chia tốt quản hạt tinh vực. Tứ phương thần tôn thực lực hợp lực quản lý tam đại tinh vực công việc. Hiện tại nguyên bản không người trông coi lục đại tinh vực, bây giờ bị chúng thần tôn thực lực xâm chiếm. Mặc dù địa phương bên trên có chút lớn thế lực rất phản cảm những này, nhưng là trong lòng bọn họ đều là chưa hề nói sau lưng, dù sao đối phương hậu trường vô cùng cứng rắn. Bọn hắn cũng không muốn bốc lên mặt nguy hiểm bảo bọc chúng thần tôn thực lực. Cũng may khủng bố như vậy thực lực không ảnh hưởng trong tinh vực hạng mục công việc, Dạng này để các thế lực lớn thủ lĩnh trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, bọn hắn lúc đầu coi là tại dạng này thực lực khủng bố mang tới tình huống dưới, toàn bộ tinh vực thế lực sẽ một lần nữa phân chia đó, không nghĩ tới cũng không phải là như thế. Những này thần tôn thực lực chỉ là tại một cách đặc biệt địa điểm nghỉ ngơi. Đối với thế lực khác vấn đề bọn hắn đều là chẳng quan tâm. Chính là thái độ như vậy, các đại tinh vực bên trong uy tín lâu năm thế lực trong lòng đã tiếp nhận chi này số lượng khổng lồ thần tôn thế lực, mà lại trong lòng bọn họ cũng minh bạch biến cố như vậy cùng thương được tinh vực sự tình có quan hệ, bọn hắn đều là có mình tin tức con đường, cảm giác được hiện tại trong thần giới sóng ngầm phun trào, một loại không biết nguy cơ đang nổi lên ở trong. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 607. Dò xét dị thú khôi lỗi. Khi mọi người vào chỗ thời điểm, Kim Long Thần Tôn hai mắt không khỏi bắt đầu phát sinh biến hóa, chỉ gặp con mắt phát ra từng đợt tinh quang chói mắt. Cùng lúc đó, Kim Long Thần Tôn con mắt vậy mà kỳ dị xuất hiện từng vòng tử sắc quang vòng, hắn hiện tại ngay tại thi triển Kim Long Hỗn Nguyên Mắt, đến quan sát mọi người chung quanh ở trong có. Là dị thú khôi lỗi. Toàn bộ trong đại điện, hơn 200 người, trong đó lại có 30 là dị thú khôi lỗi. Dạng này phát hiện, để Kim Long Thần Tôn trên mặt không khỏi một trận âm trầm, những người này đều là mỗi một phe thế lực lớn nhân vật hết sức quan trọng, bọn hắn tại các thế lực lớn ở trong đều là khải đến tác dụng mang tính chất quyết định. Kim Long Thần Tôn biết hiện tại, Lâm Uyển tinh vực bên trong dị thú thực lực đã xâm nhập đến các thế lực lớn nội bộ, đây cũng không phải là điểm tốt, kết quả là, từ thân thể lập tức bộc phát ra một trận kinh khủng uy áp. Lập tức đem toàn bộ đại đường bao phủ lại. Sắc mặt của mọi người không khỏi biến đổi, bọn hắn đang kinh hãi tại Kim Long Thần Tôn thực lực kinh khủng đồng thời, trong lòng không khỏi nghi hoặc không hiểu, không biết hắn vì cái gì làm như vậy. Ngay lúc này, tại mọi người ở trong hơn 30 đến thân ảnh thân thể bị một cỗ năng lượng kinh khủng lập tức trói buộc lại, thân thể của bọn hắn lập tức cương cứng, cuối cùng những người này không bị khống chế trôi nổi. Các phương thủ lĩnh không khỏi kinh nghi bất định, trong đó chỉ lên trời tôn tôn chủ không khỏi nói ra. Thần tôn đại nhân, không biết bản tôn nhị trưởng lão có chỗ nào mạo phạm ngươi sao? Vì cái gì như thế? Những đầu não khác trong lòng cũng có nghi vấn, nhìn xem mình bản môn trưởng lão nổi bồng bềnh giữa không trung. Dù sao không phải một kiện thể diện sự tình, nhưng là đối phương là thần tôn muốn, bọn hắn thế nhưng là không thể trêu vào. Mà lại bọn hắn tin tưởng Kim Long Thần Tôn làm như vậy nhất định có hắn lý do. Kim Long Thần Tôn cười nói ra. Các ngươi cũng không cần trong lòng có cái gì bất mãn, coi là những này các ngươi cái gọi là trưởng lão nhưng thật ra là dị thú khôi lỗi mà thôi. Ta nghĩ những thứ này năm qua bọn hắn đã đem đại lượng tình báo nói cho chủ tử của bọn hắn. Chỉ lên trời tôn tôn chủ không khỏi khiếp sợ nói ra. Cái này sao có thể? Nhị trưởng lão những năm gần đây đối tông môn cống hiến cực lớn, hắn chuyện gì xảy ra dị thú khôi lỗi đâu. Những phe khác thủ lĩnh cũng là bắt đầu vì mình thủ hạ giải thích lên, đơn giản chính là tin tưởng mình trưởng lão không phải là khôi lỗi. Đến cuối cùng Kim Long Thần Tôn không khỏi cười ra tiếng, cuối cùng lạnh giọng nói ra. Khôi lỗi hai chữ này cũng sẽ không khắc vào trên mặt của bọn hắn, các ngươi coi là ta Kim Long Hỗn Nguyên Mắt. Là chỉ là hư danh sao? Mặc dù mắt thấy mới là thật, các ngươi liền hảo hảo xem một chút đi, các ngươi cái gọi là các trưởng lão đến cùng phải hay không khôi lỗi. Kim Long Thần Tôn không khỏi đem 30 vị các phái trưởng lão, hộ pháp loại hình toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Hiện tại những người này mặt xám như cho, bọn hắn biết mình hôm nay không cách nào đào thoát, bọn hắn không biết có thể từ thần tôn cấp bậc siêu cấp cao thủ trong tay đào tẩu. Lúc này Kim Long Thần Tôn hai mắt không khỏi bộc phát ra một trận năng lượng kinh khủng cột sáng, một loại kỳ dị năng lượng màu vàng ấm. Tại cách này năng lượng chiếu rọi xuống các vị lơ lửng giữa không trung trưởng lão các hộ pháp. Sắc mặt không khỏi một trận vặn vẹo, hiển nhiên ngay tại thừa nhận không phải người tra tấn. Kim Long Thần Tôn không khỏi bảo quát. hỗn nguyên nghịch chuyển tại chỗ. Chỉ thấy được tại những trưởng lão này cùng hộ pháp trên trán không khỏi phát ra tại các loại nhan sắc quang mang, sau đó một cái, linh hồn khế ước, chậm rãi hiện lên ra, cuối cùng 30 đến linh hồn khế ước, toàn bộ xuất hiện. Trung quanh các vị cao tầng toàn bộ kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới đi theo mình nhiều năm hộ pháp, trưởng lão lại là gì thú khôi lỗi, trong lòng của bọn hắn vẫn là trong lúc nhất thời vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Kim Long thần tôn không khỏi đem mình Kim Long hỗn nguyên mắt thu vào, nói ra. Hiện tại các ngươi cấp tin tưởng đi, hiện tại nên cho các ngươi nói chuyện chính, các ngươi cũng đã biết thương được tinh vực. Sự tình ta hiện tại rất rõ ràng nói cho các ngươi biết, hiện tại toàn bộ thương được tinh vực đã là dị thú thiên hạ, cái gọi là Thanh Lăng kiếm phái chính là dị thú khôi lỗi tổ kiến thành công. Dĩ vãng dị thú làm việc xác thực vô cùng điệu thấp, nhưng là hiện tại không đồng dạng, bọn hắn muốn xuất sơn, bọn hắn muốn thống lĩnh toàn bộ thần giới để nó biến thành dị thú thần giới. Trong đó Tây Môn gia chủ tức giận nói ra. Những này dị thú muốn thống lĩnh thần giới quả thực là người si nói mộng. Đám người không khỏi nhao nhao phụ họa. Kim Long thần tôn không khỏi cười khổ nói. Ta cũng nghĩ bọn hắn là người si nói mộng, nhưng là sự thật xác thực dị thú thực lực vô cùng kinh khủng. Dĩ vãng dị thú đều là phi thường điệu thấp làm việc, bọn hắn cụ thể thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hoành, không có. Biết. Toàn bộ trong thần giới có 24 tinh vực, trong đó 10 cái là dị thú, hiện tại lại thêm thương được tinh vực, đã là 11 cái, bảo bọc dạng xuống dưới, sau cùng dị thú thế lực sẽ không ngừng lớn mạnh, nhưng sau đó diệt đi thần giới cũng không phải chuyện không thể nào, cho nên chúng ta hiện tại không thể tại tổn thất tinh vực, bằng không mà nói, thần giới đáng nguy nha. Ta mặc kệ các ngươi nguyên lai là bộ dáng gì, nhưng là hiện tại các ngươi muốn giảng thù riêng của mình buông xuống cộng đồng vượt qua lần này thần giới hảo kiếp. Chỉ lên trời tông tông chủ đầu tiên đứng lên, nói ra. Có thể vì thần giới xuất một phần lực, không có chuyện gì để nói, chúng ta chỉ lên trời tông nguyện ngươi phụ tá thần tôn đại nhân quản lý tốt tinh vực. Những phe khác thế lực lúc này đến đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhao nhao tỏ thái độ, đều là đem thù riêng của mình để xuống. Nói đùa, nếu là ngay cả thần giới cũng không có, bọn hắn cái kia còn tồn tại nha. Tất cả mọi người đã nghĩ thông suốt, bọn hắn đều không phải là đồ đần. Bọn hắn kỳ thật vụng trộm cũng điều tra ra một chút tin tức, cho nên khẳng định Kim Long thần tôn cũng không hề nói dối. Lúc này Tây Môn gia chủ Trạm đứng dậy nói ra. Thần tôn đại nhân, không biết ngài có thể đến Tây Môn gia tộc đi một chuyến, ta vì ngươi dẫn tiến một chút cao tầng nhận thức một chút. Kim Long thần tôn cười cười nói ra. Ta biết ngươi nói là có ý gì, các ngươi thế lực khắp nơi cao tầng ta đều sẽ dò xét một bên, chỉ cần là gì thú khôi lỗi, liền giao cho các ngươi xử lý. Tây Môn gia chủ liền vội vàng hành lễ nói ra. Đa tạ đại nhân. Những phe khác thế lực cũng là hướng Kim Long thần tôn hành lễ. Lần này hội đàm mục đích Kim Long thần tôn mục đích đã đạt đến, hiện tại toàn bộ, Lâm Uyển tinh vực, các lớn đỉnh cấp thế lực đều nói muốn giúp đỡ. Kim Long thần tôn biết bọn hắn cũng không có nói lời nói dối, thế là tuyên bố giải tán. Sau đó một thời gian bên trong Kim Long thần tôn ẩn hiện tại các đại gia tộc thực lực môn phái bên trong, dùng mình độc nhất vô nhị Kim Long hỗn nguyên mắt. Tìm kiếm lấy dị thú đám khôi lỗi. Trải qua một tháng ngây thơ dò xét, trong đó đông đảo thế lực cao cấp cao thủ vậy mà chỉ là chúng dị thú khôi lỗi liền không còn có tại ngàn người. Những người này đều là các đại gia tộc, các thế lực lớn người cầm quyền sĩ, mà lại thân phận của bọn hắn đều là không thấp. Các vị gia chủ, môn chủ, tông chủ một loại bọn hắn hiện tại cũng đã sợ ngây người. Không nghĩ tới gì thú khôi lỗi vậy mà đối bọn hắn cao tầng đã thẩm thấu đến khủng bố như vậy trình độ. Bọn hắn chỉ là ngấm lại phía sau lưng liền không có đổ mồ hôi lạnh nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 608. Dị thú tấn cấp thần. Lần này Kim Long thần tôn chính là mang theo bản tộc 100 tên thần đế cấp bậc Kim Long đến đây hỗ trợ, sau cùng thành quả là rõ rệt, toàn bộ Lâm Uyển tinh vực, Khôi Lỗi cùng Ngụy Dị thú lập tức tiêu diệt 80% trở lên, nhưng là những này số lượng đã là vô cùng khổng lồ, đạt tới hơn 400 vạn, ở trong đó tự nhiên có chút cá lọt lưới. Kim Long thần tôn vẫn là phái ra đại lượng cao thủ đi theo những cái kia bản tộc bên trong thần đế nhóm, tiến về truy tra Khôi Lỗi cùng Ngụy Dị thú hạ lạc. Hiện tại toàn bộ Lâm Uyển tinh vực đã bị Kim Long thần tôn chỉnh đốn thành thùng sắt. Lại thêm các thế lực lớn phối hợp, các vị dị thú muốn ở chỗ này động tay chân xem ra là không được. Hiện tại chúng dị thú đã sáng suốt đem mục tiêu nhắm ngay năm cái khác tinh vực, đây chính là bọn họ cơ hội, nhưng là muốn đem cơ hội này vận chuyển lại, độ khó cực lớn, cho nên bọn họ từ bỏ Lâm Uyển tinh vực. Các vị dị thú đem mình tại cái khác năm cái địa phương ngụy dị thú cùng đám Khôi Lỗi bắt đầu điều động, chính là muốn khiến cái này tinh vực hỗn loạn lên, những Khôi Lỗi kia chết nhiều ít, bọn hắn cũng sẽ không đau lòng, mà những cái kia ngụy dị thú vì bọn hắn đại nghiệp mà chết, cũng là vinh hạnh. Chúng thần tôn cùng các dị thú ở giữa đánh rằng co cứ như vậy bắt đầu, ngũ đại tinh vực thành chiến trường, thực lực của hai bên không ngừng ở trong đó kinh đi bí ẩn đại chiến. Song phương lắc lư thắng thua, tạm thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Dị thú phương diện, bọn hắn giống như đang chờ cái gì, cũng không có triển khai toàn phương vị phản kích. Dạng này đều là cấp thần tôn một phương rất nhiều thời gian cứ như vậy đi qua. 2000 năm thời gian, tại Cửu Vĩ cùng 8 vị tu luyện trong tinh vực, hiện tại toàn bộ trong tinh vực bắt đầu không ngừng chấn động lên, kinh khủng khí áp lập tức truyền khắp bốn phía, toàn bộ tinh vực phía trên ngụy dị thú toàn bộ kinh hoàng, bọn hắn có thể cảm nhận được tại trên linh hồn to lớn uy áp, đây chỉ có từ bọn hắn trên người đế vương mới xuất hiện qua, bất quá, như bây giờ kinh khủng uy áp thật sự là quá kinh khủng, so với ban đầu không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Cùng lúc đó, tại cái tinh vực này bên trong, Bát Vĩ cùng Cửu Vĩ chỗ tu luyện cách đó không xa, còn có 8 đạo thân ảnh, xa xa trên không trung rừng lơ lửng. Hiện tại tất cả dị thú toàn bộ hội tụ một lần, nhất vĩ dị thú nói ra. Hiện tại nhị ca, tam tỷ cũng không biết tình huống thế nào. Bất quá nhìn hiện tại bọn hắn phát ra tới uy áp, liền có thể đoán được bọn hắn hiện tại rất thuận lợi. Hiện tại toàn bộ tình huống đã tiếp tục 3 ngày thời gian. Thập Vĩ cười nói ra. Yên tâm đi, bọn hắn bây giờ tại dưới mặt đất, năng lượng nham tương bên trong không ngừng hấp thu năng lượng đến lớn mạnh bọn hắn tự thân thần nguyên chi lực. Hiện tại bọn hắn ngay tại thối biến, chỉ là chúng ta dị thú muốn thuận lợi quá quan cần có thời gian nhiều một ít. Không cần lo lắng, tình huống bây giờ còn không sai, nếu như ta không có đoán sai, còn cần 5 ngày thời gian bọn hắn đã liền có thể tấn cấp thành công. Cái khác dị thú gật gật đầu, bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều là tình như thủ túc, đối với Bát Vĩ cùng Cửu Vĩ tự nhiên là quan tâm dị thường, nghe đại ca nói như vậy, bọn hắn cũng yên lòng. Thập Vĩ thế nhưng là ngay trong bọn họ thực lực kinh khủng nhất. Liền ngay cả bọn hắn cũng không biết Thập Vĩ thực lực đều thấp đến loại trình độ gì, cũng nhanh muốn thành thánh đi, đây cũng chỉ là các vị dị thú trong lòng suy đoán. Bởi vì bọn hắn trong lòng cũng không thể khẳng định, bởi vì dị thú chưa từng có một cách tu luyện thành thánh, cũng không biết Thập Vĩ có thể hay không đánh vỡ lớp bình phong này. Hiện tại toàn bộ tinh vực chấn động biên độ bắt đầu không ngừng tăng cường. Dù sao cũng là hai người cùng một chỗ tấn cấp thần tôn đỉnh phong cấp độ, sinh ra hiện tượng tự nhiên là phi thường kinh người. Bây giờ tại lòng đất, năng lượng nham tương bên trong, hai cái dị thú đều biến thành bọn hắn bản thể. 8 mệnh luôn về tuyết hạc cùng cái đuôi lớn cẩu linh huyền giao, thân thể của bọn hắn đều nắm chắc vạn trượng to lớn. Hai người cũng không có ở chung một chỗ, gặp nhau mấy vạn dặm, bọn hắn không ngừng dùng thân thể khổng lồ của mình thu nạp đây năng lượng nham tương bên trong tinh thuần năng lượng cường đại. Tại thân thể bọn họ chung quanh tạo thành một cái cự đại lồng năng lượng, có thể lồng năng lượng bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng mà lại không ngừng lóe ra. Bát Vĩ dị thú cùng Cửu Vĩ dị thú có thể cảm nhận được mình còn kém một bước liền có thể đến thần tôn đỉnh phong cấp bậc, đây tuyệt đối không phải là đang nói cười. Hiện tại bọn hắn thiếu chính là thần nguyên chi lực, đại lượng thần nguyên chi lực. Nhiều năm trước tới nay tu luyện, trong đầu của bọn họ thần hồn châu đã đạt tới thần tôn đỉnh phong, hiện tại còn kém cuối cùng này một bước, bọn hắn có thể cảm nhận được mình khoảng cách thành công không xa. Toàn bộ dưới mặt đất, năng lượng nham tương không ngừng sôi trào, khủng bố như vậy động tĩnh tự nhiên là hai đại dị thú đưa tới. Thời gian trôi qua từng ngày, rốt cuộc tại ngày thứ tư thời điểm, cả vùng thế nhưng là không ngừng kịch liệt lung lay. Cùng lúc đó hai đạo năng lượng trụ lập tức từ lòng đất vọt ra, một đạo năng lượng màu đen trụ, một đạo năng lượng màu trắng trụ, hai chủng năng lượng kinh khủng bên trong xa xa tương đối. Hiện tại tất cả quan chiến các dị thú trên mặt đều là không khỏi kích động lên, bọn hắn biết thời khắc mấu chốt rốt cuộc đến, bát vĩ cùng cửu vĩ hiện tại đã nói là đến cuối cùng một bước, trước mắt thiên địa dị tượng liền có thể nói rõ hết thảy. Hai cái to lớn năng lượng kinh khủng trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, phía trên cửu trọng thiên tràng diện mười phần hùng vĩ. Nơi này hai đạo năng lượng ba đồng khủng bố tự nhiên là quấy nhiễu đến các đại thần tôn, bọn hắn không khỏi đem thần trí của mình phát huy ra, đến đây dò xét, cuối cùng sắc mặt của mọi người biến đổi, đã biết là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là hai đại dị thú hiện tại đã đột phá thần tôn đỉnh phong dấu hiệu nha. Như vậy, thần giới sau này thế cuộc sẽ xuất hiện thiên về một bên tình trạng, trách không được những năm gần đây chúng dị thú đều không có toàn lực tiến công, nguyên lai là đang chờ đợi thời cơ nha. Hiện tại hai đại dị thú cùng một chỗ tấn cấp, dạng này cấp các vị thần tôn áp lực thật sự là quá lớn. Thần giới tương lai đến cùng đi con đường nào đâu? Hiện tại không có người nói chuẩn. Đối với những này thần tôn thần thức, các vị dị thú tự nhiên là cảm nhận được, cũng không có phản ứng bọn hắn, hiện tại tất cả dị thú trong lòng đều là tràn đầy vui sướng, trải qua những năm gần đây chờ đợi, bọn hắn rốt cuộc chờ đến. Năng lượng to lớn trụ, năng lượng kinh khủng lập tức ảnh hưởng đến toàn bộ tinh vực, dòng dã một ngày thời gian trôi qua về sau. Hai đạo năng lượng kinh khủng trụ rốt cuộc bắt đầu thu liếm, cuối cùng hai đạo năng lượng kinh khủng trụ rốt cuộc biến mất, thế là đồng thời, hai tiếng cười truyền ra, một đạo hùng hậu vô cùng, một đạo khác êm tai uyển chuyển. Hai đạo tiếng gào hỗ trợ lẫn nhau, dòng dã qua nửa canh giờ lúc này mới ngừng lại, một lần đồng thời lòng đất bay ra ngoài hai thân ảnh về sau chính thức bát vĩ dị thú cùng cửu vĩ dị thú, bọn hắn hiện tại đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khí chất của bọn hắn thay đổi, khí tức trên thân trở nên càng khủng bố hơn, hai người không hẹn mà cùng hướng các vị dị thú bay đi, hiện tại bọn hắn cũng là vô cùng kích động, thập vĩ cười nói ra. Chúc mừng các ngươi tấn cấp thần tôn đỉnh phong. Cảm giác thế nào? Cửu vĩ cười ha hà, hưng phấn nói ra. Cảm giác thật tốt. Bát vĩ dị thú mỉm cười sao, hiển nhiên cũng là tán đồng cửu vĩ lời nói. Nàng hiện tại thân thể biến hóa liền ngay cả mình đều là cảm nhận được vô cùng chấn kinh. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 609. Bị tạp khâu dị biến. Hiện tại các vị thần tôn trên mặt không khỏi cười khổ, lúc đầu thời điểm cùng dị thú ở giữa chênh lệch liền đã rất lớn, không nghĩ tới hiện tại bát vĩ dị thú cùng cửu vĩ dị thú vậy mà đồng thời tấn cấp thành công, bọn hắn hiện tại thì càng khó khăn, hiện tại tứ phương thần tôn tung tích không rõ. Nhiên đăng thần tôn những năm gần đây một mực tại băng hỏa lưỡng cực động bên trong bế quan, hy vọng có thể tìm tới vẹn vẹn thần tôn đỉnh phong thời cơ. Những năm gần đây hắn đem trong tay mình toàn lực giao cho mình nhi tử La Kiệt cùng các vị trưởng lão phản ứng. Lần này ngũ đại tinh vực bên trong đại chiến bọn hắn cũng không có tham gia. Trên thực tế bọn hắn ngay tại bí mật làm một việc, hiện tại không rảnh phân thân. Hiện tại tất cả gánh nặng toàn bộ đặt ở trên người của bọn hắn, thần giới tình cảnh tràn ngập nguy hiểm nha. Quả nhiên theo bát vĩ cùng cửu vĩ tấn cấp thành công, ngũ đại tinh vực bên trong ngụy dị thú cùng đám khôi lỗi bắt đầu kinh đi kịch liệt phòng kháng, không ngừng công kích tới thần tôn thực lực. Hiện tại những tinh vực này chia làm hai cái phái, một cái là ngụy dị thú, khôi lỗi khống chế thế lực, một phần khác chính là có thần tôn dẫn đầu thế lực. Dị thú nhiều năm qua bày ra, là ẩn chứa thực lực là phi thường khủng bố, song phương bắt đầu giao chiến, ngắn thời gian bên trong, cũng không có chiếm được thượng phong. Cùng lúc đó, các vị thần tôn toàn bộ tụ tập tại Kỳ Lân thần tôn phủ để bọn hắn hiện tại chính đang thương nghị sự tình, hiện tại trong thần giới gặp phải một trận to lớn hảo kiếp, mà lại thực lực của đối phương thực sự quá kinh khủng. Hiện tại bốn đại thần tôn trao mày, hiển nhiên đang bị chuyện trước mắt ưu phiền, ngay lúc này thông thiên đi đến, hướng chung quanh thần tôn đi một cách lễ nói ra. Kỳ Lân đại ca, ngươi đi xem một chút đi. Hiện tại bị tạp khâu tình huống có chút gì thường. Thông thiên cùng lăng thiên là hảo huynh đệ, hảo bằng hữu, mà Kỳ Lân thần tôn cũng không dùng thân phận đè người, coi như là ngang hàng mà giao, cho nên ngày bình thường thông thiên đều là gọi hắn đại ca. Kỳ Lân thần tôn nghe được bị tạp khâu xuất hiện gì thường, không khỏi hỏi, hắn, chuyện gì xảy ra? Không phải một mực tại thần tinh khoáng mạch chỗ sâu tu luyện sao? Cái gì gì thường? Thông thiên không khỏi vội vàng nói ra. Lúc đầu nửa tháng trước, bị tạp khâu thân thể phát ra khí thế kinh khủng không ngừng tăng vọt, vừa mới bắt đầu thời điểm còn tưởng rằng hắn phải khẩn cấp nữa nha, nhưng là 8 tháng thời gian thân thể của hắn khí thế kinh khủng còn tại không ngừng tăng trưởng, phương viên 5.000 dặm thần tinh khoáng mạch đều là chịu ảnh hưởng không ngừng hướng hội tụ. Một tháng thời gian bị tạp khâu cứ như vậy không ngừng hấp thu năng lượng, tựa như là không có dừng lại ý đồ, cái này thật sự là thái khác thường. Nhất là hôm nay bị tạp khâu chung quanh thân thể tạo thành một cái cử đại kén tầm, mà lại hấp thu thần nguyên chi khí cường độ còn tại cấp tốc tăng vọt, hiện tại mời ngươi đi xem một chút đi. Kỳ Lân thần tôn thần sắc siết chặt, bị tạp khâu thế nhưng là lăng thiên đồng bạn. Mà lại những vật nhỏ này quả thực làm người khác ra thích. Kỳ Lân thần tôn gật gật đầu nói ra. Các vị hiện tại nhưng có hứng thú cùng ta cùng nhau đi tới. Kim Long thần tôn đương nhiên sẽ không nói cái gì. Chỉ toàn bảo thần tôn cùng văn thù thần tôn trong lòng hai người cũng là hiếu kỳ cái này bị tạp khâu. Đến lúc đó là thế nào gì biến thế là gật gật đầu biểu thị nguyện ý đồng hành. Kỳ Lân thần tôn uy lực lập tức bị tạp khâu cụ thể bế quan địa phương, đem lồng năng lượng ở thông thiên, sau đó thần thân ảnh biến mất, cái khác thần tôn cũng là nhao nhao đuổi theo. Liền thần thú trong tinh vực sản vật phong phú, thần kinh sơn mạch có rất nhiều, trong đó cỡ lớn thần tinh khoáng mạch tự nhiên cũng không ít, bị tạp khâu cùng một chút lăng thiên thân bằng ngay tại trong đó lớn nhất thần giới khoáng mạch một trong tu luyện. Nhiều năm như vậy tu luyện, bị tạp khâu thực lực một mực không ngừng tăng trưởng, đến cuối cùng tấn cấp thần đế cảnh giới, cũng là chuyện thuận lý thành chương. Dù sao tu luyện đối với bị tạp khâu tới nói chẳng khó khăn gì, nhưng là tại tấn cấp thần đế cấp bậc không khỏi, hắn nguyên bản trong đầu lập tức oanh minh, đại lượng tin tức lập tức tràn vào trong đầu của hắn, trong đó có một bộ phận liền tu luyện pháp môn, bị tạp khâu dòng dã dùng một tháng thời gian mới đưa trong đầu của mình tin tức chỉnh lý xong, cuối cùng bị tạp khâu rốt cuộc biết mình nguyên lai là không phải thần thú, mà là thánh thú. Hắn chủng tộc là tạp lạp thánh thú nhất tộc, tại thánh giới bên trong coi như là điệu thấp nhất tộc, nhưng là bọn hắn thực lực xác thực phi thường khủng bố. Bị tạp khâu rốt cuộc biết xuất thân của mình, trong lòng của hắn không khỏi hướng bắt đầu cháy rừng rực, hắn muốn biết cha mẹ của mình là. Tâm nguyện này một mực bị giấu ở trong lòng, cho tới nay hắn đem lăng thiên phủ mẫu xem như cha mẹ của mình. Nhưng khi hắn biết mình cha mẹ có khả năng hiện tại khi còn sống, bị tạp khâu sôi trào mãnh liệt, thế là liều mạng tu luyện, không ngừng hút vào chung quanh thần nguyên chi lực. Thẳng đến cảm nhận được mình trong đan điền năng lượng tinh hạch bắt đầu bão hòa mới thôi, nhưng là bị tạp khâu cũng không cam lòng còn tại không ngừng cưỡng ép thu nạp thần nguyên chi lực. Hành động như vậy vốn là rất nguy hiểm, nhưng là lúc này bị tạp khâu trong đầu xuất hiện một chút tu luyện pháp môn, thế là hắn liền chiếu vào phía trên tu luyện, rốt cục hắn cảm nhận được đan điền của mình bên trong lại sinh ra một cái năng lượng luồng khí xoáy, đại lượng thần nguyên chi lực không ngừng bị hút vào, toàn bộ luồng khí xoáy bên trong ẩn chứa thần nguyên chi lực không ngừng gia tăng. Theo bị tạp khâu trong đan điền xuất hiện cái thứ hai năng lượng luồng khí xoáy bắt đầu, hắn thân thể hấp thu thần nguyên chi lực cường độ không ngừng tăng cường, mà lại khí thế trên người không ngừng tăng cường, cũng không biết qua bao dài thời gian hắn rốt cuộc trông thấy thứ hai luồng khí xoáy bên trong ập ủ bên trong một cái tiểu nhân năng lượng hạt tròn, khi toàn bộ hạt tròn xuất hiện, để Bỉ Tạp Khâu thân thể phát sinh liên tiếp chấn động. Cùng lúc đó, Bỉ Tạp Khâu bắt đầu xuất hiện dị biến, tại trong thân thể của hắn không ngừng tách ra một năng lượng tia, nhưng là bên trong đều không hoàn toàn là năng lượng tạo thành. Loại này vật kỳ quái xuất hiện tại Bỉ Tạp Khâu chung quanh thân thể, sau 8 canh giờ, tại xung quanh thân thể của hắn liền tạo thành một cái cự đại kén tầm, chiếm cứ lấy phương viên 10 trượng không gian. Mà cùng Bỉ Tạp Khâu cùng nhau tu luyện đám người, rốt cuộc phát hiện Bỉ Tạp Khâu biến hóa, đến đây quan sát. Bọn hắn toàn bộ sợ ngây người, không nghĩ tới Bỉ Tạp Khâu lại bị một cái cự đại kén tầm bao vây lấy, tình huống như vậy bọn hắn chưa từng có nghe nói qua, thế là để Thông Thiên đem Kỳ Lân Thần Tôn gọi tới. Nhưng là bọn hắn không có nghĩ tới là chờ tới xác thực bốn đại thần tôn. Kỳ Lân Thần Tôn hiện thân về sau quả nhiên nhìn thấy một cái cự đại kén tầm, hắn dùng thần thức lấy dò xét, vậy mà phát hiện chính mình thần thức vậy mà mặc không thấu cái này kén tầm, trong lòng không khỏi kinh hãi, đây rốt cuộc là thứ gì. Cái khác ba đại thần tôn trên mặt cũng là động dung, hiện tại đã phát hiện sự biến hóa này. Toàn bộ to lớn kén tầm, lại dạng này thất kinh ngốc tại đó. Từ bên trong không ngừng bộc phát ra từng đợt kinh khủng hấp lực, không ngừng hút vào chung quanh thần nguyên chi khí,